Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 639, thân phận gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhị tức giận muốn chết mở cổng, chỉ vào cổng nói, không được, đã nói rồi, phải chờ chủ nhân của bọn ta tới đây. Thanh Liên lắc đầu, mí mắt của Tiết Nhị giật giật, có ý gì? Ngoài miệng thì bảo hắn ta tự nghĩ cách tìm thức ăn nhưng lại đóng chặt cổng, không cho bọn hắn đi ra ngoài. Hắn ta là thần tiên sao? Chẳng lẽ có thể biến ra được thức ăn giữa hư vô? Quay đầu lại nhìn mấy người kia, người dẫn đầu tên Thanh Liên kia rũ mí mắt xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang miệt thị hắn ta. Mặt Tiết Nhị lạnh đi mấy phần, người cho rằng mấy người các ngươi có thể ngăn được bản công tử sao? Thanh Liên khẽ mỉm cười. Nụ cười này hoàn toàn ký, Tiết Nhị, hắn ta lập tức mở miệng, cho bọn chúng một bài học. Không có đao mà thôi, hộ vệ của hắn ta đều do người nhà chọn lựa kỹ càng rồi mới đưa cho hắn ta, dạy dỗ mấy thôn dân không biết tốt xấu này thì có gì khó. Những hộ vệ đó đã muốn ra tay từ lâu rồi, tuy bọn họ chỉ là hộ vệ nhưng dù sao cũng là hạ nhân của nhà quốc công, thôn dân tầm thường làm sao có thể sánh được. Kết quả hôm nay lại bị mấy thôn dân bỡn cợt như thế, trong lòng sao có thể thoải mái. Nhất thời xoa tay hầm hè vọt lên, nhưng mà... Thanh Liên chỉ là một con ếch, nhưng đi theo Tống Anh đã lâu nên được ăn nhiều đồ bổ. Tuy có chút thâm niên nhưng xét về sức lực thì đương nhiên là Chu Đại Tráng và Ngưu Đại Lực lợi hại hơn một chút. Còn có sói con kia nữa, hắn chính là chiến binh trời sinh. Vì vậy, giờ khắc này, ếch tinh và chồn tinh chỉ cần đứng bên cạnh quan sát. Ba yêu quái khác cũng rất hưng phấn. Bình thường, bọn họ rất hiếm có cơ hội bắt nạt người khác. Hầu hết mọi tình huống phải ra tay đều là để đối phó gia thú trong núi mà thôi. Thế nên lúc này cũng có thể nhân cơ hội luyện tập một chút. Chỉ nghe thấy tiếng, bốp bốp, phẩy chấm, bịch bịch, không ngừng vang lên. Chẳng bao lâu sau, người nằm la liệt dưới đất, ên gì thảm thiết. Có người bịt cánh tay, có người che chân, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông vô cùng đáng thương. Tiết Nhị công tử ngây người nhìn cảnh tượng này, có hơi. Giống như đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, hơn nữa còn là ác mộng, sao có thể chứ, một nữ tử chỉ dùng một tay đã có thể vật một đại nam nhân ngã xuống đất. Chắc chắn không phải là thật, lén lút véo vào người mình một cái, nhưng ngay sau đó, hắn ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, lập tức hai chân càng mềm hơn. Các ngươi muốn làm gì? Giọng nói run run, không còn hừng hực khí thế như lúc nãy nữa. Người ra tay trước chính là các ngươi. Bọn ta chỉ làm theo ý của ngươi lúc nãy, ở đây chờ chủ nhân mà thôi, cái gì cũng chưa làm. Thanh Liên vô cùng cố chấp, bọn họ là yêu quái tốt, nói đạo lý, có đạo đức, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bắt nạt con người. Ta không chờ nữa, ta không gặp nàng nữa, Tiết Nhị công tử vội vàng nói, vậy có lẽ không được rồi, bọn ta đã phái người đi báo tin cho chủ nhân rồi, thế nên... Bây giờ có gặp hay không là chuyện mà chỉ có chủ nhân mới có thể quyết định. Thanh Liên bình tĩnh nói. Tiết Nhị công tử run sợ đến tận tâm can. Giờ phút này, nhìn nụ cười này, nhất thời đại não không nghe lời. Vậy mà lại vô cùng sợ hãi. Gia nhân này, không thích hợp. Sao có thể có chuyện ai nấy đều giỏi đánh nhau như vậy chứ? Hơn nữa, từ khi nhằm vào Hoắc Tống thị này, vận may của hắn ta vô cùng tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Vạn Linh Trai kia thì bị người ta khinh nhục một lần, bắt con của người ta thì đứa trẻ còn có thể chui qua lỗ chạy mất, bây giờ đi vào trong thôn này, vậy mà một đống thị vệ không đánh lại được mấy thôn phu. Chuyện này hợp lý sao? Chẳng lẽ, Hoắc Tống thị này không đơn giản là một thôn phụ bình thường? Cũng phải, những đà thù này trông rất ục nhưng nhìn kỹ thì quả thực tất cả bọn họ đều không bình thường. Chẳng hạn như người tên Thanh Liên kia. Trên người có khí chất thư hương giống như một phụ tá, còn phụ nhân mang vẻ mặt nịnh nọt kia lại trông. Vừa khôn khéo vừa ác độc, không phải là thần thái của phụ nhân bình thường. Cách chương.